Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, Hai quyền một chân tìm chết. Hiện tại là tân nguyên 5 năm, nguyên lực chiến kỹ còn không có xuất hiện, nhân loại lợi dụng nguyên lực phương pháp còn thực thô ráp, chính là đem nguyên lực tập trung ở trên tay, trên chân, cùng với vũ khí thượng, sau đó dùng hiện đại cách đấu kỹ thuật đánh ra đi. Làm như vậy hậu quả chính là 10 thành nguyên lực nhiều nhất cũng liền phát huy 7-8 thành uy lực, thậm chí liền 7-8 thành đô không có. Liễu Nghĩa Tuấn dùng chính là loại này sử dụng nguyên lực phương pháp, đem nguyên lực tập trung ở hai đấm thượng, sau đó dùng karate đánh ra đi. Bất quá Liễu Nghĩa Tuấn không hổ là năm nhất thiên tài, tuy rằng hắn sử dụng nguyên lực phương pháp cũng thực thô ráp, nhưng là ít nhất phát huy trong cơ thể nguyên lực 10 chi 6 7 uy lực, nhưng là gian tâm thành bất đồng, nắm giữ kiếp trước nguyên lực chiến kỹ hắn, có thể phát huy ra trong cơ thể nguyên lực 10 thành 10 uy lực, thậm chí còn có điều vượt qua. Tu luyện, thôn phệ hoàng vũ, cùng kim cương đoán thể, lúc sau, gian tâm thành trong cơ thể nguyên lực ước chừng là cùng giai võ giả 4 lần, tinh thuần trình độ cũng hơn xa cùng giai võ giả, cho nên hắn hiện tại tuy rằng chỉ là mới vào luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, trong cơ thể nguyên lực cũng đã theo kịp luyện gân giai đoạn trước nguyên sĩ, càng đừng nói Liễu Nghĩa Tuấn một cái kẻ hèn luyện thịt hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ. Đối mặt Liễu Nghĩa Tuấn uy thế 10 phần một quyền, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạc chê cười chi sắc, không tránh mà đón đi lên. Hám sơn nhất quyền, hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, nắm tay đối nắm tay, châm chọc đối râu, không chỗ nào sợ hãi. Nhìn đến gian tâm thành chẳng những không có tránh đi mũi nhọn, ngược lại đón đi lên, Liễu Nghĩa Tuấn trên mặt xẹt qua một mạc tàn nhẫn chi sắc, lại bỏ thêm vài phần sức lực. Gian tâm thành thực lực hắn đã nhìn ra, bất quá mới vừa vào luyện thịt hậu kỳ mà thôi, sao có thể là hắn luyện thịt hậu kỳ đỉnh đối thủ. Hơn nữa hắn học quá karate, có thể lớn hơn nửa trình độ mà phát huy ra trong cơ thể nguyên lực uy lực, giống nhau cùng hắn thực lực tương đồng nguyên sĩ đều ngăn không được hắn này một quyền, càng đừng nói gian tâm thành một cái mới vào luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ. Hắn muốn một quyền đem gian tâm thành năm căn ngón tay đánh gãy, cho hắn biết chính mình lợi hại, hướng chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, về sau cũng không dám nữa trêu chọc Lâm An An. Gian tâm thành nhìn đến Liễu Nghĩa Tuấn trên mặt tàn nhẫn tươi cười, hắn trên mặt cũng hiện ra tươi cười, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, hám sơn nhất quyền lực công kích phát huy đến mức tận cùng, oanh, răng rắc, cùng với nắm tay chạm vào nhau tiếng gầm rú, từng cây đầu ngón tay bẻ gãy thanh âm tùy theo vang lên. Chính là làm Liễu Nghĩa Tuấn các bạn cùng phòng hoảng sợ chính là, cứng đối cứng lúc sau bị oanh đoạn năm ngón tay không phải ở bọn họ xem ra bất kham một kích gian tâm thành, mà là Liễu Nghĩa Tuấn cái này nguyên lực so gian tâm thành còn muốn kỹ trà cao phân đại một ngày mới. A, tay đứt ruột xót, nhìn đoạn rớt năm ngón tay, Liễu Nghĩa Tuấn nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết, tay của ta, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Đúng lúc này, gian tâm thành lại lần nữa ra quyền, oanh hướng đau đến ngũ quan vặn vẹo Liễu Nghĩa Tuấn. Đối với cái này thương tổn An An tỷ, làm hại An An tỷ kiếp trước cô độc thống khổ hoa hoa công tử, gian tâm thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao lại dễ dàng buông tha hắn. Nhìn đến gian tâm thành chiếm thượng phong sau chẳng những không có dừng tay, ngược lại lại lần nữa ra tay, Liễu Nghĩa Tuấn sắc mặt biến đổi, bất chấp kêu thảm thiết, vội vàng tay trái thành quyền, hấp tấp đón qua đi, răng rắc, a, không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Nghĩa Tuấn tay trái năm ngón tay cũng bị gian tâm thành sinh sôi oanh đoạn, gian tâm thành lại thuận thế một chân, đem Liễu Nghĩa Tuấn nặng nề mà đá bay đi ra ngoài, rơi xuống ở nơi xa thùng rác, tiểu tử ngươi tìm chết, nhanh lên dừng tay, hắn cư nhiên đánh gãy lão đại 10 căn ngón tay, chúng ta không thể buông tha hắn, đánh gãy hắn 10 ngón, cấp lão đại báo thù. Nhìn đến Liễu Nghĩa Tuấn bị gian tâm thành đánh thảm như vậy, Liễu Nghĩa Tuấn các bạn cùng phòng không làm, nổi giận đùng đùng mà hướng tới gian tâm thành nhào tới, các ngươi muốn làm gì, nói tốt là công bằng đánh nhau, các ngươi như thế nào có thể lấy nhiều đánh thiếu. Nhìn thấy một màn này, Lâm An An sắc mặt biến đổi, liền phải xông tới ngăn ở gian tâm thành trước mặt. Bất quá gian tâm thành đã giành trước một bước xông ra ngoài, hai đấm vũ động, quay lại tung hoành. Liễu Nghĩa Tuấn này đàn bạn cùng phòng thực lực mạnh nhất bất quá luyện thịt trung kỳ đỉnh, sao có thể là gian tâm thành đối thủ, thành thạo. Liễu Nghĩa Tuấn nhất bang bạn cùng phòng đều bị gian tâm thành đánh ngã xuống đất, cùng nhau bồi Liễu Nghĩa Tuấn kêu thảm thiết. Lâm An An xem trợn mắt há hốc mồm, chung quanh một ít người qua đường cũng xem trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng chưa nghĩ đến gian tâm thành thực lực cư nhiên như vậy cường. Lúc sau Lâm An An cấp bệnh viện gọi điện thoại, Liễu Nghĩa Tuấn cùng hắn các bạn cùng phòng đều bị mang đi trị liệu, gian tâm thành tiếp tục bồi Lâm An An uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá ở đưa vào bệnh viện phía trước, Giang Tâm Thành nói cho Liễu Nghĩa Tuấn hắn là hôm nay buổi tối mới nhận thức Lâm An An, hơn nữa vẫn là bái hắn ban tặng thành Lâm An An bằng hữu. Liễu Nghĩa Tuấn thế mới biết là chính mình hiểu lầm Giang Tâm Thành cùng Lâm An An quan hệ, chẳng những không có vãn hồi Lâm An An tâm, ngược lại làm nàng hạ quyết tâm cùng hắn chia tay, không khỏi khí hộc máu, trực tiếp té xỉu ở xe cứu thương. Trải qua chuyện này, nhìn đến Liễu Nghĩa Tuấn cái kia hoa tâm súc sinh bị Giang Tâm Thành đánh như vậy thảm, Lâm An An trong lòng lửa giận cùng oán khí tức khắc tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng đối Liễu Nghĩa Tuấn tận tồn một ít không tha cũng theo Liễu Nghĩa Tuấn hoài nghi nàng cùng Giang Tâm Thành quan hệ tan thành mây khói, đối với cái này chân dẫm hai chiếc thuyền lại không nhận sai, còn tưởng trả đũa tử tra nam, Lâm An An đối hắn xem như hoàn toàn thất vọng rồi. Giang Tâm Thành cũng vui nhìn đến Lâm An An như vậy, đối với biết kiếp trước sự tình Giang Tâm Thành tới nói, Liễu Nghĩa Tuấn căn bản không xứng với Lâm An An, hắn cũng không đáng Lâm An An phó thác chung thân, vẫn là nhanh chóng phân hảo, tâm tình vui sướng dưới, hai người uống thực tận hứng, quan hệ cũng trở nên càng thêm thân mật. 11 giờ tả hữu thời điểm, Giang Tâm Thành đỡ uống say khước Lâm An An, Triều Tài chính và Kinh tế Học viện nữ sinh ký túc xá đi đến, ta không cần trở về, chúng ta tiếp tục uống. Lâm An An ở Giang Tâm Thành trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, không muốn cùng Giang Tâm Thành trở về. Cảm thụ được trong lòng ngực An An tỉ mềm mại thân thể mềm mại, Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, hướng tới Lâm An An cẩn thận đánh giá qua đi, tinh xảo như họa mặt trái xoan, cong cong mày lá liễu, giống như thu thủy phiếm sóng sáng ngời con ngươi, anh đào cái miệng nhỏ, kiều tiếu mũi ngọc, đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp, đây là một trương có thể nói quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ khuôn mặt, hơn nữa xinh xắn lanh lợi thân thể, mạn diệu động lòng người thân thể mềm mại, tuyệt đối xưng được với là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Tài chính và Kinh tế Học viện viện hoa chi danh, có thể nói là danh bất hư truyền, Liễu Nghĩa Tuấn cũng thật là mắt bị mù, cư nhiên sẽ phản bội tốt như vậy An An tỷ. Có lẽ có những người này sẽ không thích Lâm An An tính cách, cảm giác xinh xắn lanh lợi Lâm An An phối hợp thượng hào phóng ngay thẳng tính cách có chút quá dị, cho người ta một loại rất cường liệt không khỏe cảm. Chính là ở kiếp trước chịu quá Lâm An An vô số lần ân huệ Giang Tâm Thành xem ra, như vậy An An tỷ mới là chân chính nữ thần, có lẽ không đủ ôn nhu, nhưng là làm người thẳng thắn, có lẽ không đủ hiền huệ, nhưng là đãi nhân chân thành, sẽ không lừa gạt phản bội, có lẽ sẽ không làm nũng bán manh, nhưng là lại sẽ bên vực kẻ yếu. Đây mới là hắn trong lòng cái kia An An tỷ, cũng là làm kiếp trước hắn mỗi lần nhớ tới đều vì này tâm động An An tỷ. Ôm chặt trong lòng ngực Khuynh Quốc Khuynh Thành gia nhân, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt mà triều Lâm An An ký túc xá đi đến, mà ở Lâm An An bạn cùng phòng trung, có một cái ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh tuyệt sắc thiên tiên. Chương 12, Thường Nga Tiên Tử. Tiếp cận Lâm An An ký túc xá thời điểm, Giang Tâm Thành từ Lâm An An quần túi tiền móc ra di động của nàng. Giang Tâm Thành, chúng ta tiếp tục uống sao, ta không cần trở về ngủ. Lâm An An ôm Giang Tâm Thành dùng sức lay động, không muốn trở về. Nhìn Lâm An An say khướt đáng yêu bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, như là an ủi tiểu hài tử giống nhau vỗ vỗ Lâm An An ngọc bối. An An tỷ, đã mau 12 giờ. Tiệm cơm đều đóng cửa không bán rượu, chúng ta lần sau lại đi uống. Hảo đi, vậy ngươi lần sau nhất định phải bồi ta đi uống rượu Nga, không được gạt ta. Làm Giang Tâm Thành có chút kinh ngạc chính là, Lâm An An chẳng những không có phản đối, ngược lại ngoan ngoãn gật gật đầu, làm nũng mà đối hắn nói. Nhìn Lâm An An hờn dỗi bộ dáng, Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, thiếu chút nữa một ngụm hôn đi lên. Lúc này hắn mới đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước cùng An An tỷ cùng nhau uống rượu thời điểm. Mỗi lần uống trước say giống như đều là hắn, hắn chưa từng thấy quá An An tỷ uống say sau bộ dáng. Kiếp này sở dĩ có thể đem Lâm An An chút say, phía trước còn đem một cái ký túc xá các huynh đệ tất cả đều chút say, không phải Giang Tâm Thành trọng sinh lúc sau tửu lượng đột nhiên tăng nhiều, mà là Giang Tâm Thành nắm giữ kiếp trước dùng nguyên lực bức trụ tiểu kỹ xảo, Lâm An An đám người lại đều sẽ không, cho nên mới bị Giang Tâm Thành cấp quét ngang. Chính là Giang Tâm Thành không nghĩ tới, uống say sau An An tỷ cư nhiên như vậy điềm mỹ kiều manh, còn ngoan ngoãn làm nhân tâm động. Ngẫm lại phía trước không uống say khi Lâm An An khí phách hào phóng bộ dáng, nhìn nhìn lại trước mặt cái này nũng nịu An An tỷ, Giang Tâm Thành có một loại dị dạng cảm giác, thật vất vả áp xuống trong lòng ngọn lửa. Giang Tâm Thành mở ra Lâm An An di động, muốn cho nàng ký túc xá tỷ muội gọi điện thoại, làm các nàng xuống dưới tiếp Lâm An An trở về. Phiên một chút di động, Giang Tâm Thành thực mau tìm được rồi ba nữ tử số di động. Hiên Viên Ngưng Sương, Trương Phượng, Dương Ninh, đây là cùng Lâm An An cùng ở một cái ký túc xá ba nữ tử, kiếp trước Giang Tâm Thành cũng gặp qua các nàng không ít lần, Ký túc xá lão đại là rất là lợi thế khắc nghiệt Trương Phượng, lão nhị chính là Lâm An An, lão tam là Đại học Thiên Hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nữ thần Hiên Viên Ngưng Sương, em út là Văn Tĩnh đơn thuần Dương Ninh. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành bác thông Hiên Viên Ngưng Sương điện thoại. Hiên Viên Ngưng Sương chẳng những người lớn lên khuynh quốc khuynh thành, tu luyện nguyên lực thiên phú cũng cực cường, quan trọng nhất chính là Hiên Viên Ngưng Sương làm người xử sự cũng rất lợi hại, có nàng chiếu cố Lâm An An, Giang Tâm Thành thực yên tâm. Là An An sao, ngươi đi đâu nhi, chúng ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại như thế nào không tiếp, ngươi ngàn vạn không cần làm cái gì việc ngốc. Đối diện truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, hiển nhiên Hiên Viên Ngưng Sương cũng biết Lâm An An cùng Liễu Nghĩa Tuấn chi gian sự tình. Giang Tâm Thành nói, là Hiên Viên Ngưng Sương sao? À, nghe được di động truyền đến một người nam nhân thanh âm, Hiên Viên Ngưng Sương mặt ngọc khẽ biến, là, ta là Hiên Viên Ngưng Sương, ngươi là vị nào? An An di động như thế nào ở ngươi nơi đó? Giang Tâm Thành cười nói, ta là An An tỷ bằng hữu, nàng vừa mới uống say, cho nên ta đưa nàng trở về, hiện tại chúng ta liền ở các ngươi ký túc xá hạ, phiền toái các ngươi ra tới tiếp một chút An An tỷ, ta vào không được nữ sinh ký túc xá. Tốt, cảm ơn ngươi, ta lập tức liền đi xuống. Hiên Viên Ngưng Sương giòn thanh nói, cắt đứt điện thoại, Giang Tâm Thành đỡ hảo Lâm An An, chờ Hiên Viên Ngưng Sương xuống dưới, thực mau. Từ 15 hào ký túc xá đi ra ba cái trang điểm mắt lạnh nữ hài, áo ba lỗ, dép lê, tiểu quần đùi, hiển nhiên các nàng xuống dưới thực vội vàng, cũng chưa tới kịp thay quần áo, các nàng liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở ký túc xá trước ôm Lâm An An Giang Tâm Thành, vội vàng chạy tới, ngươi là An An bằng hữu sao, cảm ơn ngươi đem An An đuổi về tới. Hiên Viên Ngưng Sương đi tuốt đàn trước mặt, nương đèn đường quang mang, Giang Tâm Thành thấy được Hiên Viên Ngưng Sương bộ dáng. Tinh xảo đến cực điểm mặt ngọc, vô cùng mịn màng, ở ánh đèn hạ lưu tràn ra trong suốt lộng lẫy quang mang, màu hồng phấn môi anh đào, tiểu xảo mũi ngọc, giống như sao trời con mắt sáng, đặc biệt là kia một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc đẹp, cho dù ở ban đêm, cũng như cũ đoạt mắt, khó trách Đại học Thiên Hải rất nhiều học sinh nói Hiên Viên Ngưng Sương tóc đẹp có thể nói thiên hạ đệ nhất, thượng thân ăn mặc hồng nhạt áo ba lỗ, lộ ra một đôi trắng muốt như ngọc cánh tay, hạ thân là màu trắng tiểu quần đùi, đùi ngọc thon dài, minh chiếu sáng người, mạn diệu tuyệt luân thân thể mềm mại, phập phồng quyến rũ dáng người, đệ nhất nữ thần, danh bất hư truyền, khó trách lấy Lâm An An tuyệt sắc, ở Đại học Thiên Hải đều xưng không thượng là hoa hậu giảng đường, có Hiên Viên Ngưng Sương như vậy giai nhân ở, Đại học Thiên Hải còn có cái nào nữ sinh có thể xưng được với là hoa hậu giảng đường, kiếp trước Giang Tâm Thành cùng Hiên Viên Ngưng Sương giao tiếp số lần không nhiều lắm, giống Hiên Viên Ngưng Sương như vậy thiên chi kiêu nữ cũng sẽ không chú ý Giang Tâm Thành như vậy tiểu nhân vật. Lẫn nhau chi gian gần nói qua số câu nói thôi, nếu Hiên Viên Ngưng Sương không phải Lâm An An bạn cùng phòng, Giang Tâm Thành chỉ sợ liền cùng Hiên Viên Ngưng Sương nói chuyện phần đều không có, đáng tiếc chính là hồng nhan bạc mệnh, ở kiếp trước mặt trăng chi chiến trung, có thể nói một thế hệ thiên kiêu, bị Đông Phương Thiên Đình dự vì thường Nga tiên tử, thống lĩnh Nguyệt Cung 3.000 giai lệ Hiên Viên Ngưng Sương ở mặt chưa đế quốc FGB tổ chức âm mưu quỷ kế hạ, cư nhiên bị sinh sôi mà vây sát, đánh thành mảnh nhỏ. Giờ phút này nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Hiên Viên Ngưng Sương, Giang Tâm Thành không khỏi tâm sinh cảm khái, như vậy tuyệt đại giai nhân, kiếp trước chết thật đáng tiếc nha, nghe nói nàng còn không có kết hôn đâu, không cần khách khí, An An tỷ cũng là bằng hữu của ta, làm như vậy là hẳn là. Giang Tâm Thành cười đem Lâm An An giao cho Hiên Viên Ngưng Sương. Ngươi là An An người nào, nàng như thế nào sẽ cùng ngươi cùng đi uống rượu, lại còn có uống say. Lúc này bên tai lại vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Lâm An An ký túc xá lão đại Trương Phượng, một cái yêu mị lợi thế nữ nhân, kiếp trước không biết nhục nhã quá Giang Tâm Thành bao nhiêu lần, thường xuyên nói hắn là phế vật, đối hắn châm chọc mỉa mai, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, không phải đã nói qua sao, ta là An An tỷ bằng hữu, An An tỷ, nói nhưng thật ra rất thân thiết nha, cũng không biết An An nhận thức ngươi sao, ta trước kia như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Trương Phượng cười lạnh nói, An An có phải hay không bị ngươi cố ý chút say, ngươi có hay không đối nàng đã làm cái gì gây rối sự tình, nghe xong Trương Phượng nói, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm đi xuống, hờ hững mà nhìn nàng nói, có chút lời nói không cần nói bậy, nói nhiều ảnh hưởng không tốt, ta một đại nam nhân không sợ này đó tin đồn nhảm nhí, nhưng là An An tỷ không phải ngươi loại này nữ nhân có thể vũ nhục, nếu ta thật muốn đối An An tỷ lòng mang ý xấu nói, liền sẽ không đưa nàng đã trở lại. Giang Tâm Thành nói làm Trương Phượng sắc mặt biến đổi, chỉ vào Giang Tâm Thành cái mũi liền ồn ào lên, ngươi đây là có ý tứ gì, ta là cái gì nữ nhân, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không đang mắng ta tư tưởng dơ bẩn, hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta liền cùng ngươi không để yên. Giang Tâm Thành không để ý tới nàng, kiếp trước thiên phú hủy hoại, cha mẹ sau khi chết, hắn ở trường học quá vốn dĩ liền rất gian nan, còn bị Trương Phượng lần lượt bỏ đá xuống giếng, lấy dễu cợt hắn làm vui. Nếu không phải khi đó Giang Tâm Thành đánh không lại nàng, chỉ sợ đã sớm hảo hảo giáo huấn một chút cái này lợi thế khắc nghiệt nữ nhân. Kiếp này trọng sinh, lại lần nữa gặp nữ nhân này, Giang Tâm Thành không đánh nàng đã tính không tồi, sao lại nén giận. Hiên Viên Ngưng Sương, An An tỷ liền giao cho ngươi chiếu cố, ta đi trước. Giang Tâm Thành đối với Hiên Viên Ngưng Sương cười nói. Hiên Viên Ngưng Sương gật gật đầu, cảm ơn ngươi đưa An An trở về, tái kiến. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, triều nơi xa đi đến. Chính là đúng lúc này, Trương Phượng gọi được hắn trước mặt. Chương 13, thiên hạ đệ nhất. Không có đem nói rõ ràng phía trước, không được đi. Trương Phượng ngăn đón Giang Tâm Thành, không thuận theo không buông tha nói, An An sự tình ngươi còn không có giải thích rõ ràng, cư nhiên còn dám mắng ta, ngươi này nam nhân cũng quá kém. Nhìn đến Trương Phượng như vậy hùng hổ dọa người, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm đi xuống, đang muốn nói chuyện, đứng ở Trương Phượng bên người Dương Ninh xem bất quá đi, lôi kéo nàng ống tay áo nói, Trương Phượng tỷ, ngươi có chút thật quá đáng, nhân gia hảo ý mà đem An An tỷ đuổi về tới, ngươi còn hoài nghi nhân gia, làm như vậy không đúng, hơn nữa phía trước cũng là ngươi làm sai, nói chuyện có chút quá, nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Phượng đánh gãy, ta quá phận. Ta như thế nào quá phận, ta như vậy nói còn không phải là vì An mạnh khỏe, ai biết này nam nhân có phải hay không lòng mang ý xấu, đối An An làm cái gì, đủ rồi. Hiên Viên Ngưng Sương đánh gãy Trương Phượng nói, hướng tới Giang Tâm Thành không người nói khiểm, thực xin lỗi, Trương Phượng nàng chính là như vậy, nói chuyện tương đối nghĩ sao nói vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Nói xong này đó, Hiên Viên Ngưng Sương nhìn về phía Trương Phượng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật vì An mạnh khỏe nói, liền không nên nói này đó ái muội nói. Nhìn đến Hiên Viên Ngưng Sương cũng nói như vậy, Trương Phượng sắc mặt có chút tái nhợt, Ngưng Sương, liền tính ta nói sai lời nói, chính là hắn cũng không thể mắng ta nha. Nhìn đến Trương Phượng đến bây giờ còn dây dưa không rõ, Giang Tâm Thành tiến lên trước một bước, tới gần Trương Phượng, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, đáng sợ khí thế bao phủ ở Trương Phượng, nếu không phải xem ở ngươi là An An tỷ bạn cùng phòng phân thượng, ta hiện tại liền trừ ngươi. Cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người cường đại hơi thở, Trương Phượng sắc mặt đại biến, lui lại mấy bước không dám hé răng. Nhìn thấy Trương Phượng sợ hãi bộ dáng, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng xoay người liền đi, thực mau biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân, nhân phẩm kém còn chưa tính, còn muốn đánh ta, An An như thế nào nhận thức như vậy rác rưởi nam nhân. Nhìn đến Giang Tâm Thành biến mất không thấy, Trương Phượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có chút thẹn quá thành giận địa đạo. Hiên Viên Ngưng Sương lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, đỡ Lâm An An triều ký túc xá đi đến. Trương Phượng, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ cần từ hắn hơi thở tới xem, cũng không ở ta phía trước. Ngươi về sau không có việc gì nói không cần lại trêu chọc hắn. Nghe xong Hiên Viên Ngưng Sương nói, Trương Phượng cùng Dương Ninh sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng Hiên Viên Ngưng Sương chính là luyện ngân lúc đầu đỉnh nguyên sĩ, càng là Đại học Thiên Hải sinh viên năm nhất trung số một số hai thiên chi kiêu tử. Thực lực ổn cư toàn bộ trường học đại một tiền tam, có thể cùng đại nhị đại tam cường đại các học trưởng tranh phong, chính là Hiên Viên Ngưng Sương hiện tại lại nói Giang Tâm Thành trên người hơi thở cũng không kém hơn nàng, kia chẳng phải là ý nghĩa Giang Tâm Thành cũng là luyện ngân kỳ trở lên cường đại nguyên sĩ, ước chừng so các nàng hai cái cao một cái đại cảnh giới, Trương Phượng bất quá là luyện thịt trung kỳ nguyên sĩ, cùng Giang Tâm Thành so sánh với càng là kém khá xa. Ngẫm lại chính mình vừa rồi cư nhiên ở luyện ngân kỳ cường đại nguyên sĩ trước mặt diễu võ dương oai, còn muốn giáo huấn hắn, Trương Phượng liền cảm thấy cả người rung lên, có loại cảm giác không rét mà run. Giang Tâm Thành, ngươi thật là lợi hại nha, cư nhiên vài cái tử liền đem cái kia súc sinh cùng bọn họ một túc xá hỗn đảng đều cấp đánh tiếng bệnh viện, thay ta hung hăng ra một ngụm ác khí, lần sau chúng ta còn đi đánh bọn họ được không? Lúc này, ba nữ tử bên tai vang lên Lâm An An lời say, Trương Phượng nghe cả người lại là rung lên, thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Các nàng đều biết Lâm An An trong miệng súc sinh cùng hỗn đảng là ai, trừ bỏ cái kia vừa mới phản bội Lâm An An Liễu Nghĩa Tuấn một đám người, liền không có người khác. Liễu Nghĩa Tuấn thực lực các nàng đều biết, luyện thịt hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là có thể đủ tiến vào luyện ngân chi cảnh. Bọn họ ký túc xá vài người thực lực cũng không tồi, chính là lấy này nhóm người thực lực, ở Giang Tâm Thành trước mặt cư nhiên như vậy bất kham một kích. Liền tính là giống nhau luyện ngân giai đoạn trước nguyên sĩ, chỉ sợ cũng làm không đến đi. Như vậy Giang Tâm Thành thực lực chi cường liền có thể nghĩ, liền tính là thiên chi kiêu tử Hiên Viên Ngưng Sương, nghe nói lời này cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới An An tỷ cái này bằng hữu lợi hại như vậy, cũng không biết hắn là cái nào học viện, chờ An An tỷ tỉnh nhất định phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Dương Ninh kinh ngạc cảm thán nói, ba nữ tử tâm tình phức tạp mà đỡ Lâm An An về tới ký túc xá. Giang Tâm Thành cũng không có đem Trương Phượng sự tình để ở trong lòng, hắn hiện tại còn đắm chìm ở một lần nữa nhận thức Lâm An An, hơn nữa giúp Lâm An An giải trừ kiếp trước khúc mắc vui mừng chung. Trở lại ký túc xá sau, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu tu luyện, thực lực lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Ngày hôm sau, Giang Tâm Thành ở Đại học Thiên Hải cửa nam sông nhỏ biên ngắt lấy một ít liễu diệp, lại đi Thiên Hải thị trăm hối khu mua chút chưng nấu sử dụng đồ làm bếp, cùng với một tòa tinh xảo hiện đại lò luyện đan. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược, làm chính mình tốc độ tu luyện trở lên một tầng lâu. Nửa tháng sau, chính là hắn cùng Mã Kim Nguyên một trận chiến nhật tử. Mã Kim Nguyên là đại bốn thiên chi kiêu tử, thực lực đã đạt tới luyện ngân hậu kỳ đỉnh. Giang Tâm Thành nếu muốn đánh bại hắn, vì kiếp trước chính mình báo thù rửa hận, thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới luyện ngân giai đoạn trước. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, từ mới vào luyện thịt hậu kỳ đến luyện ngân giai đoạn trước, chi gian ước chừng cách một cái đại cảnh giới. Nếu là không để dùng đan dược nói, rất khó làm được. Hiện tại là tân nguyên 5 năm, trên địa cầu nhân loại còn sẽ không luyện chế đan dược, cho nên trên địa cầu nơi nơi đều là có thể dùng để luyện chế đan dược dược liệu. Mấy năm về sau, theo luyện đan sư xuất hiện, người địa cầu loại kinh ngạc phát hiện, trên thế giới đại đa số thảo dược cư nhiên đều có thể luyện chế các loại đan dược, vì thế nhân loại đổi tên này đó dược liệu vì linh thảo, dùng linh thảo luyện chế đan dược, đã bị xưng là linh đan. Linh đan chia làm 1 đến 9 cấp, mỗi một bậc lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam phẩm, cùng nguyên thạch, nguyên tinh phân biệt đối ứng, đến nỗi linh thảo, tắc cũng không có cấp bậc chi phân, khác nhau chỉ là trân quý cùng không. Đệ nhất loại linh đan là ở mấy năm sau xuất hiện, cho nên hiện tại Giang Tâm Thành có thể nói là địa cầu cái thứ nhất luyện đan sư, cũng là cấp bậc tối cao luyện đan sư, có thể nói là thiên hạ vô địch. Kiếp trước bởi vì tu luyện thiên phú có hạn, tới rồi nhân sinh cuối cùng 20 năm tả hữu Giang Tâm Thành thực lực cơ hồ vô pháp tăng lên, cho nên hắn liền đem tinh lực đều dùng ở cái khác địa phương. Giang Tâm Thành khi đó lại là thần hạ liên minh đệ nhất gia tộc Hiên Viên gia tộc thủ các lão người, chuyên môn trông coi Hiên Viên gia tộc tàng kinh các, bên trong sở hữu điển tịch hắn đều có thể đọc, cho nên Giang Tâm Thành mới có được như vậy uyên bác học thức. Kiếp trước nhàm chán dưới hắn cũng đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ cấp chi cảnh, có thể luyện chế ra tứ cấp thượng phẩm linh đan. Nếu không phải hắn đem càng nhiều thời giờ hoa ở cái khác địa phương, chỉ sợ Giang Tâm Thành luyện đan thuật sẽ càng cao, thậm chí có khả năng đột phá đến lục cấp luyện đan sư cảnh giới. Bất quá ngay cả như vậy, hiện tại trở lại tân nguyên 5 năm Giang Tâm Thành, luyện đan thuật cũng xưng được với là thiên hạ đệ nhất, rốt cuộc không ai cùng hắn so sao. Hiện tại hắn sở dĩ ngắt lấy liễu diệp, là muốn luyện chế một loại đơn giản một bậc hạ phẩm linh đan, liễu tinh đan. Cây liễu cũng là linh thảo một loại, hơn nữa vẫn là tương đối trân quý một loại linh thảo, có thể dùng để luyện chế tăng lên thần thức linh đan. Thần thức là từ nguyên lực dựng dục mà thành, cùng tinh thần lực tương tự, rồi lại so tinh thần lực càng thêm huyền diệu cường đại, hoặc là có thể nói thần thức chính là lột xác tinh thần lực. Mỗi một vị tu luyện nguyên lực nguyên sĩ trong đầu đều sẽ dựng dục xuất thần thức, theo nguyên lực tăng lên, dựng dục ra thần thức cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thuần cường đại. Hiện tại địa cầu nguyên sĩ tăng lên thần thức chủ yếu biện pháp chính là tăng lên nguyên lực, bọn họ còn sẽ không luyện chế tăng lên thần thức đan dược, càng không có sáng tạo ra tu luyện thần thức công pháp. Tăng tiến thần thức linh đan là ở mấy chục năm sau mới xuất hiện, tu luyện thần thức đệ nhất bổn công pháp cũng là mấy năm sau mới xuất hiện, cho nên Giang Tâm Thành lần này như cũ đi ở toàn nhân loại đằng trước. Thần thức diệu dụng vô cùng, cường đại thần thức có thể cho nguyên sĩ khống chế trong cơ thể nguyên lực thời điểm thuận buồm xuôi gió, phát huy ra càng cường uy lực. Dựa vào thần thức còn có thể quan sát địch nhân thực lực, xem xét bốn phía hoàn cảnh, trước tiên phát hiện rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa thần thức tu luyện đến trình độ nhất định sau, còn có được cực cường lực công kích. Thần thức chiến kỹ càng là một loại thần bí khó lường cường đại chiến kỹ, quay lại vô ảnh, giết người với vô hình, Giang Tâm Thành trong đầu liền nhớ kỹ vài loại như vậy thần thức chiến kỹ. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn thần thức quá thấp, còn vô pháp tu luyện này đó thần thức chiến kỹ. Nếu không liền có khả năng làm cho thần thức hỏng mất, biến thành kẻ điên cùng ngu ngốc. Quan trọng nhất chính là, thần thức càng cường đại, đột phá bình cảnh thời điểm liền càng dễ dàng. Cường đại thần thức cam đoan nguyên sĩ ở hướng quan thời điểm có thể tự nhiên mà chỉ huy trong cơ thể mỗi một phân nguyên lực, do đó thuận lợi mà đột phá bình cảnh, đạt tới càng cao cảnh giới. Giang Tâm Thành nếu muốn ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian nội đột phá đến luyện ngân chi cảnh, nhất định phải có được cường đại thần thức duy trì. Hơn nữa thần thức cường đại rồi, hắn mới có thể đủ luyện chế một ít càng thêm lợi hại nguyên lực đan dược, nhanh hơn chính mình tốc độ tu luyện. Cho nên suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định luyện chế liễu tinh đan tăng tiến chính mình thần thức chi lực. Chương 14, Địa cầu đệ nhất linh đan. Chuẩn bị tốt các loại đồ vật, Giang Tâm Thành ở trường học phụ cận thuê một cái phòng đơn, bắt đầu luyện chế liễu tinh đan, thật cẩn thận mà đem liễu diệp phóng tới trang mãn thủy trong nồi, bắt đầu nấu lên, nấu đến trình độ nhất định thời điểm, Giang Tâm Thành đem này đôi liễu diệp lại để vào lồng hấp, nhất biến biến mà dùng lửa lớn dùng sức chưng, chưng xong lúc sau lại là nấu, nấu xong lúc sau bắt đầu chưng, như thế mấy lần, cảm giác được liễu lá cây tạp chất thiếu rất nhiều về sau, Giang Tâm Thành đem liễu diệp để vào trong nồi xào lên, chưng, nấu, xào, huân, tạc. Cuối cùng một bước mới là để vào lò luyện đan bên trong luyện chế. Liễu tinh đan là một loại cực kỳ đơn giản thần thức đan dược, đối thần thức yêu cầu không cao, chủ yếu là hỏa hậu khống chế muốn tới vị. Loại này linh đan yêu cầu linh thảo chỉ có một loại, đó chính là liễu diệp. Giang Tâm Thành sở dĩ lựa chọn luyện chế liễu tinh đan, chính là bởi vì loại này linh đan luyện chế dễ dàng, hắn hiện tại thần thức quá thấp, tính đến tính đi cũng chỉ có thể luyện chế này một loại linh đan. Còn hảo loại này linh đan chính là tăng lên thần thức. Chờ hắn thần thức tăng lên lên rồi, cũng liền có thể luyện chế càng cường linh đan. Đối với kiếp trước đã đạt tới tứ cấp đỉnh luyện đan sư chi cảnh Giang Tâm Thành tới nói, liễu tinh đan luyện chế đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hơn một giờ sau, Giang Tâm Thành mở ra lò luyện đan, bên trong lẳng lặng mà nằm 10 cái thanh oánh oánh liễu tinh đan. Nhàn nhạt mùi hương truyền vào lỗ mũi, làm Giang Tâm Thành cả người chấn động, có loại huân huân dục cho say cảm giác, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi. Ăn vào một quả liễu tinh đan, theo liễu tinh đan nhập khẩu, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được tinh thuần thần thức chi lực từ yết hầu chỗ chảy xuôi ra tới, hướng tới hắn toàn thân lan tràn mà đi. Bảo nguyên thủ nhất, khí cùng tâm hợp, thiên truy bách luyện, thần thông phương pháp, Giang Tâm Thành vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, lấy cực nhanh tốc độ hấp thu dũng mãnh vào trong cơ thể thần thức chi lực. Thiên truy luyện thần pháp là huyền cấp thượng phẩm thần thức công pháp, tu luyện lúc sau có thể rèn luyện thần thức, làm thần thức chi lực càng thêm tinh thuần, là kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy một môn thần thức công pháp, cũng là nhất thích hợp hiện tại Giang Tâm Thành tu luyện thần thức công pháp. Hơn nữa công pháp không giống chiến kỹ như vậy, đối nguyên lực, thần thức có cực cao yêu cầu, không đạt tới nhất định cảnh giới căn bản vô pháp tu luyện. Công pháp chủ yếu là dùng để tăng lên nguyên lực cùng thần thức, đối thân thể lực phá hoại không lớn. Chiến kỹ tắc không giống nhau, tu luyện là lúc thường thường sẽ tổn hại trong cơ thể một ít kinh mạch. Nếu là thân thể cường độ không có đạt tới trình độ nhất định, không chịu nổi chiến kỹ uy lực, chỉ sợ chiến kỹ còn không có tu luyện thành công, người liền trước phế đi, thực lực vô dụng nói, liền tu luyện cũng vô pháp tu luyện. Giang Tâm Thành kiếp trước thủ vệ hiên viên gia tộc Tàn Kinh Các, ghi nhớ mạnh nhất thần thức công pháp đương nhiên không phải chỉ có huyền cấp thượng phẩm thiên truy luyện thần pháp, mà là thiên cấp thượng phẩm Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Đáng tiếc chính là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, Giang Tâm Thành tuy rằng nhớ xuống dưới, lại không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, bởi vì hắn bối hạ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Lúc sau, hiên viên gia tộc thực mau liền gặp đại nạn, Giang Tâm Thành còn không có tới kịp tinh tế tìm hiểu, đã bị bức nhảy vào biển sâu. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, bác đại tinh thâm, không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu thấu triệt, cho nên Giang Tâm Thành hiện tại chỉ có thể trước tu luyện hắn kiếp trước đã tu luyện đến đỉnh chi cảnh thiên truy luyện thần pháp, gần nhất quen thuộc, tu luyện lên tiến độ khẳng định thực mau. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ đạt tới đại thành chi cảnh. Thứ hai có thể vì tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đặt nền móng, bởi vì dùng thiên truy luyện thần pháp tu luyện ra tới thần thức chi lực, so chi cùng giai nguyên sĩ thần thức muốn tinh thuần số phân, gần bằng vào điểm này, khiến cho Giang Tâm Thành không thể từ bỏ thiên truy luyện thần pháp tu luyện. Hơn nữa, thiên truy luyện thần pháp vẫn là tốt nhất thần thức trúc cơ công pháp, có thể vì nguyên sĩ thần thức tu luyện đánh hạ nhất kiên cố cơ sở. Suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành liền lựa chọn tu luyện thiên truy luyện thần pháp. Theo thiên truy luyện thần pháp vận chuyển, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được thần thức trong biển thần thức ở lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Liễu tinh đan bên trong chất chứa thần thức chi lực cuồn cuộn không dứt mà dũng mãnh vào thần thức hải, hóa thành Giang Tâm Thành thần thức một bộ phận, tốc độ cực nhanh, có thể nói tiến triển cực nhanh. Nửa giờ sau, này cái liễu tinh đan bị Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu, thần thức trong biển, Giang Tâm Thành thần thức bạo tăng gấp đôi. Màu trắng thần thức chi lực mờ mịt ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được chung quanh mấy thước phạm vi nội tình huống, binh cảnh lúc đầu, đây là Giang Tâm Thành hiện tại thần thức cảnh giới, thần thức chia làm 5 đại cảnh giới, binh cảnh, đem cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, cùng với chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới lại chia làm lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái tiểu cảnh giới. Giang Tâm Thành tu luyện mấy năm nguyên lực, dựng dục ra thần thức bất quá binh cảnh lúc đầu, có thể thấy được thần thức tăng lên có bao nhiêu khó, cảm thụ được thần thức trong biển bạo trướng thần thức, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lại ăn vào một quả liễu tinh đan, thần thức chi lực trào ra, thiên truy luyện thần pháp ta vận chuyển, Giang Tâm Thành thần thức chi lực tiếp tục tăng lên, khoảng cách binh cảnh lúc đầu đỉnh càng ngày càng gần, lại là nửa giờ, Giang Tâm Thành thu công đứng dậy, cũng không có tiếp tục dùng liễu tinh đan. Thần thức tăng lên quá nhanh dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, Giang Tâm Thành nhưng không nghĩ vì ham nhất thời cực nhanh, ảnh hưởng chính mình về sau tu luyện, dư lại 8 cái liễu tinh đan, về sau lại lục tục dùng, chờ này 8 cái liễu tinh đan dùng xong rồi, hắn thần thức chi lực hẳn là có thể tiến vào binh cảnh trung kỳ, mà ở hiện tại địa cầu, giống nhau luyện cân cảnh nguyên sĩ, thần thức cảnh giới cũng không đạt được binh cảnh trung kỳ, thần thức chi lực đã cũng đủ, kế tiếp liền có thể luyện chế một ít tăng lên nguyên lực linh đan. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành chuẩn bị đi bên ngoài tìm kiếm một ít linh thảo, luyện chế tăng lên nguyên lực linh đan. Chính là đúng lúc này, hắn nhận được ký túc xá lão đại Trần Điện Minh đánh tới điện thoại. Lão nhị, ngươi đoạt Liễu Nghĩa Phong đệ đệ Liễu Nghĩa Tuấn Viện Hoa bạn gái sao? Nghe xong Trần Điện Minh nói, Giang Tâm Thành sửng sốt, lão đại, ngươi nghe ai nói? Hiện tại chuyện này ở toàn bộ trường học đã truyền khai, Liễu Nghĩa Phong ở Đại học Thiên Hải đi đã phát khiêu chiến thiếp. Nói ngươi thừa dịp Lâm An An cùng hắn đệ đệ Liễu Nghĩa Tuấn nháo mâu thuẫn thời điểm, thọc gậy bánh xe đào đi rồi hoa tâm Lâm An An, hơn nữa bởi vì Liễu Nghĩa Tuấn đi tìm ngươi lý luận, ngươi còn bá đạo mà ra tay đánh gãy Liễu Nghĩa Tuấn 10 ngón, lại đánh ngã bọn họ toàn bộ ký túc xá học sinh, Liễu Nghĩa Phong nói ngươi chính là cường đoạt nữ sinh xuất sinh, cho nên hắn liền ở Đại học Thiên Hải đi phát thiệp thảo phạt ngươi, nói muốn vào ngày mai cùng ngươi một trận tử chiến, vì hắn đệ đệ báo thù rửa hận. Hiện tại toàn bộ Đại học Thiên Hải đại bộ phận người đều đã biết chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người ở lòng đầy căm phẫn mà thóa mạ ngươi cùng Lâm An An, ngươi chạy nhanh trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió, tạm thời không cần lộ diện, chờ chuyện này đi qua lại trở về, trốn học sự tình ta sẽ giúp ngươi bọc, sẽ không có việc gì. Cắt đứt Trần Điện Minh điện thoại, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm mà bước lên Đại học Thiên Hải đi, liếc mắt một cái liền thấy được đi nhất phía trên có một cái trí đỉnh thêm tinh thiệp. Ngày mai có dám cùng ta một trận chiến, đào người góc tường xúc sinh Giang Tâm Thành, ta muốn 10 chiêu trong vòng diệt ngươi, chương 15, ác độc huynh đệ. Phát thiệp người tai ba danh là Nghĩa Phong Đường chính là Liễu Nghĩa Tuấn ca ca Liễu Nghĩa Phong, cũng là Đại học Thiên Hải đại nhị xếp hạng top 10 thiên chi kiêu tử. Nghe nói Liễu Nghĩa Phong ở năm nhất thời điểm thực lực liền đạt tới luyện thịt hậu kỳ đỉnh, vừa mới tiến vào đại nhị, thực mau đã đột phá bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh. Hiện giờ một cái nhiều học kỳ đi qua, Liễu Nghĩa Phong thực lực đã đạt tới luyện gân lúc đầu đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể tiến giai luyện gân trung kỳ, là đại nhị tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, có thể cùng đại tam đại bốn học trưởng ganh đua dài ngắn. Hiện giờ hắn trước mặt mọi người phát thiếp khiêu chiến Giang Tâm Thành, ở Đại học Thiên Hải mọi người xem ra, Giang Tâm Thành lần này chết chắc rồi, nhìn thiệp nội dung, Giang Tâm Thành không khỏi giận dữ, Liễu Nghĩa Phong mắng hắn là thọc gậy bánh xe kẻ thứ ba Giang Tâm Thành cũng không sinh khí. Kiếp trước hắn trải qua khuất nhục cùng suy sụp quá nhiều, điểm này sự hắn còn không bỏ trong lòng, chính là Liễu Nghĩa Phong cư nhiên ở thiệp mắng Lâm An An là tiện nhân, nói nàng lả lơi ong bướm, chính là cái xe buýt công cộng, căn bản không xứng với hắn đệ đệ Liễu Nghĩa Tuấn, chân dẫm hai chiếc thuyền chính là Liễu Nghĩa Tuấn, phản bội Lâm An An cũng là Liễu Nghĩa Tuấn, chính là hiện tại Liễu Nghĩa Phong cư nhiên đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, Giang Tâm Thành như thế nào chịu đựng được, thiệp lầu 2, trả lời người là Nghĩa Phong Lâu. Nghĩa Phong Lâu là Liễu Nghĩa Tuấn tai ba danh, hắn thế nhưng ở thiệp phía dưới tố khổ, nói Lâm An An liền bởi vì cùng hắn náo loạn điểm nhi mâu thuẫn nhỏ, lập tức liền phản bội hắn, đầu nhập vào Giang Tâm Thành ôm ấp, nhân phẩm kỳ kém vô cùng, Giang Tâm Thành giận cực phản cười, trăm triệu không nghĩ tới này đối nhi huynh đệ như thế vô sĩ, đã làm sai chuyện tình không biết hối cải cũng liền thôi, cư nhiên còn dám cắn ngược lại một cái, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liền hướng về phía này đối nhi đê tiện huynh đệ như vậy vũ nhục Lâm An An, Giang Tâm Thành cũng muốn tiếp thu bọn họ khiêu chiến, đem bọn họ hung hăng mà đạp lên dưới chân, Giang Tâm Thành lập tức phát thiếp, làm ngươi 100 chiêu, 3 chiêu trong vòng giải quyết ngươi, Vô sĩ huynh đệ, Vô sĩ sắc mặt, đây là gian tâm thành thiệp danh, châm chọc đối râu, nếu Liễu Nghĩa Phong nói muốn 10 chiêu trong vòng giải quyết hắn, như vậy gian tâm thành liền nói muốn cho Liễu Nghĩa Phong 100 chiêu, 100 chiêu còn giải quyết không được gian tâm thành, khi Liễu Nghĩa Phong mặt đã có thể muốn ném lớn, lúc sau lại nói 3 chiêu trong vòng giải quyết Liễu Nghĩa Phong, càng là trần trụi mà ở vả mặt, Liễu Nghĩa Phong muốn 10 chiêu trong vòng mới có thể giải quyết gian tâm thành, gian tâm thành lại muốn 3 chiêu trong vòng giải quyết hắn, cao thấp lập phán, ở cái này thiệp, gian tâm thành đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối mà nói ra, nói cho mọi người hắn ngày đó buổi tối là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm An An, hơn nữa lúc ấy Lâm An An bởi vì mối tình đầu Liễu Nghĩa Tuấn phản bội nàng, chân dẫm hai chiếc thuyền, nhất thời có chút luẩn quẩn trong lòng, thiếu chút nữa muốn nhảy sông tự vận, nói như vậy tự nhiên là khoa trương điểm nhi, có thể nhiều tranh thủ một ít đồng tình phân, khôi phục Lâm An An thanh danh, làm Lâm An An càng được hoan nghênh, kế tiếp lại đem Liễu Nghĩa Tuấn lòng dạ hẹp hòi, biết sai không sửa lại cắn ngược lại một cái sắc mặt miêu tả sôi nổi trên giấy, gian tâm thành thật sự xem bất quá đi, lúc này mới ra tay giúp Lâm An An giáo huấn Liễu Nghĩa Tuấn một đốn, cũng bởi vì chuyện này, Lâm An An mới quyết định hoàn toàn cùng Liễu Nghĩa Tuấn chia tay, hắn cùng Lâm An An chi gian là thanh thanh bạch bạch quan hệ, bọn họ vừa mới vừa nhận thức lẫn nhau, lại sao có thể lập tức trở thành nam nữ bằng hữu, gian tâm thành thiệp một phát ra tới, lập tức khiến cho oanh động, đông đảo đại học Thiên Hải học sinh sôi nổi đỉnh dáng, quản lý viên cũng thêm tinh trí đỉnh, e sợ cho thiên hạ không loạn, các đi hữu sôi nổi nhắn lại, không nghĩ tới Liễu Nghĩa Tuấn huynh đệ như vậy vô sĩ, chính mình chân dẫm hai chiếc thuyền cũng liền thôi, cư nhiên còn trả đũa tử, bọn họ còn có phải hay không nam nhân, Lâm An An hảo thảm nha, vì tuân thủ ước định, lúc này mới bảo hộ lúc trước hứa hẹn, không có cùng Liễu Nghĩa Tuấn đi ra ngoài khai phòng. Lại không nghĩ rằng Liễu Nghĩa Tuấn thế nhưng tự hủy lời hứa, không có thành công còn chưa tính, còn vô sĩ mà tìm kẻ thứ ba, quá không biết xấu hổ, gian tâm thành đáng đánh, loại này tiện nam nên hung hăng mà đánh, đánh hắn mụ mụ đều không quen biết hắn, bất quá Liễu Nghĩa Phong như vậy lợi hại, gian tâm thành ngươi đánh thắng được hắn sao, nghe nói ngươi mới gần là luyện thịt lúc đầu nguyên sĩ, Liễu Nghĩa Phong chính là luyện gân lúc đầu đỉnh nguyên sĩ, các ngươi chi gian ước chừng kém một cái đại cảnh giới ba cái tiểu cảnh giới. Ngươi không có khả năng thắng, ai biết ngươi nói chính là thật là giả, có cái gì chứng cứ sao, ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi loại này kẻ thứ ba nhất lệnh người căm ghét. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng lúc này, làm gian tâm thành kinh ngạc chính là, tai ba lại xuất hiện một cái khiến cho oanh động thiệp, ta có thể làm chứng, Liễu Nghĩa Tuấn là chân dẫm hai chiếc thuyền ra nam, phát thiếp người là Nguyệt Mãn Tây Lâu, cũng là Đại học Thiên Hải đệ nhất nữ thần hiên viên ngưng sương tai ba danh. Toàn bộ Đại học Thiên Hải đi cơ hồ không người không biết, hiên viên ngưng sương rất ít phát thiếp, liền tính là ngẫu nhiên phát một lần thiệp, cũng nhiều là giảng một ít tài chính và kinh tế học viện viện học sinh hội quan trọng sự tình. Hiên viên ngưng sương là tài chính và kinh tế học viện viện học sinh hội chủ tịch, chính là ngay cả như vậy, mỗi lần hiên viên ngưng sương phát thiệp đều sẽ bị Đại học Thiên Hải học sinh đỉnh đến đệ nhất, hơn nữa thời gian rất lâu đều sẽ không rơi xuống. Hiên viên ngưng sương này vẫn là lần đầu tiên đi học sinh sẽ ở ngoài sự tình phát thiếp, có thể nghĩ khiến cho oanh động, Đại học Thiên Hải đệ nhất nữ thần, đồng thời cũng là Đại học Thiên Hải duy nhất một vị hoa hậu giảng đường hiên viên ngưng sương nói, cơ hồ không có người hoài nghi, tất cả mọi người biết gian tâm thành nói chính là thật sự, chân chính tiện nam là Liễu Nghĩa Tuấn huynh đệ, không phải gian tâm thành, nữ thần lời nói, chúng ta như thế nào sẽ không tin, ngài lời nói đều là chân lý, đều là thánh chỉ. Ta tin tưởng nhà của chúng ta ngưng sương, nàng còn chưa từng có nói qua lời nói dối, Liễu Nghĩa Tuấn huynh đệ quá vô sĩ, liền ngưng sương muội muội đều không quen nhìn bọn họ, có thể thấy được này hai người có bao nhiêu vô sĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn một chúng trả lời đi hữu, gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, có hiên viên ngưng sương làm chứng, Lâm An An thanh danh chẳng những sẽ không bởi vậy có tổn hại, ngược lại sẽ nâng cao một bước, hắn cũng không cần lại vì thế lo lắng. Nếu nói như vậy, vậy nên hảo hảo vì ngày mai khiêu chiến làm một chút chuẩn bị, còn có 20 tiếng đồng hồ tả hữu, cũng đủ hắn đem nguyên lực lại tăng lên rất nhiều. Gian tâm thành đi ra thuê trụ phòng đơn, đi tìm luyện chế nguyên lực linh đan tài liệu, Thiên Hải thị đệ nhất bệnh viện Thiên Hải Trung Y Viện, 326 hào VIP khách quý phòng bệnh Trung, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong huynh đệ sắc mặt khó coi mà nhìn Đại học Thiên Hải đi bên trong hiên viên ngưng sương phát thiệp, thật lâu nói không ra lời, bọn họ cũng đều biết. Theo hiên viên ngưng sương làm chứng, chuyện này xem như ván đã đóng thuyền, mà sự thật cũng là như thế này, bọn họ liền tính là muốn giảo biện đều không thể. Ca, ngày mai ngươi nhất định phải thay ta hung hăng mà giáo huấn Giang Tâm Thành, ta muốn hắn biến thành tàn phế. Liễu Nghĩa Tuấn dữ tợn vô cùng địa đạo, Liễu Nghĩa Phong lạnh giọng nói, yên tâm đi, ta chẳng những muốn đánh gãy hắn tứ chi, ta còn muốn phế đi hắn đan điền, làm hắn đời này cũng vô pháp tu luyện nguyên lực, ca, ngươi đối ta thật tốt quá. Liễu Nghĩa Tuấn dựa vào Liễu Nghĩa Phong trên người, làm nũng nói, Liễu Nghĩa Phong cười sờ sờ Liễu Nghĩa Tuấn đầu, ngươi là ta đệ đệ, ta nếu là không đối với ngươi tốt lời nói ai đối với ngươi hảo, chờ ta phế đi Giang Tâm Thành nguyên lực, liền sẽ nghĩ cách đem hắn bắt lại, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào trả thù hắn liền như thế nào trả thù hắn, còn có Lâm An An cái kia tiện nhân, chờ chuyện này qua đi về sau, ta phải hảo hảo đùa nghịch nàng. Liễu Nghĩa Tuấn trong mắt xẹt qua một mạt oán độc chi sắc, ác quán hận địa đạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, Phí phạm của trời, có tiền tùy hứng. Giang Tâm Thành trực tiếp đi vào trường học cửa nam phụ cận trong hoa viên, tìm kiếm sau một lát, xách theo chuẩn bị tốt thiết sạn đào lên. Có lẽ ở thường nhân xem ra, Giang Tâm Thành đào ra bùn đất thực bình thường, toàn thế giới nơi nơi đều là, mọi người liền xem đều sẽ không nhiều xem một cái, nhiều nhất cũng chính là loại này bùn đất vẫn là một loại nguyên thạch, một bậc hạ phẩm nguyên thạch. Hiện tại địa cầu nguyên sĩ căn bản không dùng được nguyên thạch, chính là ở Giang Tâm Thành xem ra, này đó bùn đất nguyên thạch lại là luyện chế một bậc hạ phẩm đan dược hậu thổ đan tuyệt hảo tài liệu, bởi vì tại đây phiến bùn đất nguyên thạch mặt trên sinh trưởng một gốc cây hoa quế thụ. Hoa quế thụ là một loại trân quý linh thảo, bên trong ẩn chứa có thể so với lục cấp thượng phẩm nguyên thạch khổng lồ nguyên lực, hơn nữa dùng hoa quế thụ luyện chế ra tới linh đan, trừ bỏ có thể tăng lên nguyên lực ở ngoài, còn có an thần hiệu quả. Kiếp trước thời điểm, theo luyện đan thuật phát triển, hoa quế thụ dần dần trở thành trân quý vô cùng bảo vật, một cây hoa quế thụ giá cả quý nhất thời điểm đạt tới ngàn vạn hoa nguyên trở lên, ngay cả như vậy như cũ cung không đủ cầu, chính là hiện tại bởi vì luyện đan thuật còn không có xuất hiện, người địa cầu loại tuy rằng biết hoa quế thụ là rất hữu dụng linh thảo, chính là lại không ai dùng được, chỉ có thể đối với hoa quế thân cây trừng mắt, bất quá Giang Tâm Thành hiện tại cũng chỉ có thể đối với hoa quế thân cây trừng mắt, hắn luyện đan thuật quá thấp, căn bản không dùng được hoa quế thụ loại này trân quý linh thảo. Tuy rằng không dùng được hoa quế thụ, luyện chế không được giá trị liên thành lục cấp, thất cấp linh đan, chính là Giang Tâm Thành lại có thể lợi dụng hoa quế dưới tàn cây mặt bùn đất nguyên thạch luyện đan. Bởi vì trường kỳ cùng hoa quế thụ tiếp xúc duyên cớ, này đó bùn đất nguyên thạch trung cũng lây dính một ít hoa quế thụ hương thơm, quanh năm suốt tháng xuống dưới liền dần dần mà lột xác vì một loại cấp thấp linh thảo. Loại này linh thảo kiếp trước mọi người xưng là hoa quế thổ, là dùng để luyện chế hậu thổ đan tuyệt hảo tài liệu. Đào tê rần túi hoa quế thổ, lại tìm một ít cây hòe diệp, cây tể thái, tan diệp chờ linh thảo, Giang Tâm Thành lúc này mới mang theo luyện chế hậu thổ đang sở hữu linh thảo, về tới thuê trụ phòng đơn. Hiện tại trên địa cầu nơi nơi đều là linh thảo linh dược, căn bản không có người sẽ nhiều xem một cái, càng đừng nói là ngắt lấy. Giang Tâm Thành thu thập này đó tài liệu quá trình thuận lợi không thể lại thuận lợi, đâu giống kiếp trước như vậy, theo luyện đan thuật phổ cập, trên địa cầu các loại linh thảo bị thổi quét không còn. Muốn dựa vào chính mình một người thấu đủ luyện chế linh đan tài liệu, căn bản là người si nói mộng, chính là hiện tại, ngắn ngủn nửa ngày công phu, Giang Tâm Thành liền lộng tới có thể luyện chế mấy chục cái hậu thổ đan linh thảo, còn không có người cùng hắn đoạt, càng không có nhân vi cướp lấy hắn trong tay linh thảo không tiếc giết người giật tiền. Như vậy thế giới, thật sự rất tốt đẹp, có thể đi ở toàn thế giới nguyên sĩ đằng trước, loại cảm giác này càng tốt đẹp, trở lại phòng đơn về sau. Giang Tâm Thành mua một ít than đá trở về, chuẩn bị dùng than đá nhóm lửa, luyện chế hậu thổ đan. Nhìn đôi ở phòng trong một góc than đá, cảm thụ được bên trong chất chứa khổng lồ nguyên lực, Giang Tâm Thành có một loại phí phạm của trời cảm giác, bởi vì than đá là thất cấp nguyên thạch, vẫn là thất cấp thượng phẩm nguyên thạch, bên trong nguyên lực chẳng những hùng hậu, hơn nữa rất là tinh thuần, có thể cung cấp hóa vũ cảnh đại nguyên sĩ tu luyện sử dụng. Kiếp trước vì tranh đoạt một cái mỏ than, các thế lực lớn có thể xuất động mấy ngàn danh ngưng vân cảnh trở lên cường giả, nhưng là hiện tại than đá nơi nơi đều là, căn bản không có người sẽ để ý, đại đa số người đều dùng để nhóm lửa, trừ bỏ là thất cấp thượng phẩm nguyên thạch ở ngoài, than đá giữa còn ẩn chứa một ít kỳ dị vật chất, là luyện chế các loại linh đan quan trọng nhiên liệu, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể mua tới một đống than đá luyện chế hậu thổ đan, dùng than đá luyện chế ra tới hậu thổ đan chẳng những dược hiệu cực cường, hơn nữa có khả năng khiến cho đan dược phẩm cấp tăng lên một tầng. Dù sao hiện tại trên địa cầu than đá có rất nhiều, cũng không ai cùng hắn đoạt, Giang Tâm Thành cũng liền có thể xa xỉ một hồi. thịt đau mà nhìn từng khối thất cấp thượng phẩm than đá nguyên thạch biến thành ngọn lửa, Giang Tâm Thành bắt đầu luyện chế hậu thổ đan, thần thức dao động, vô khổng bất nhập mà tham nhập lò luyện đan trung, khống chế được độ ấm cùng ngọn lửa. Nửa cân trải qua Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực tẩm bổ hoa quế thổ bị hắn để vào lò luyện đan trung, theo ngọn lửa bỗng cháy, nguyên lực mờ mịt, hoa quế thổ dần dần biến thành màu vàng chất lỏng. Mấy chục phút sau, nửa cân hoa quế thổ biến thành mấy chục tích tản ra mênh mông quang mang chất lỏng, Giang Tâm Thành lại lần nữa để vào nửa cân hoa quế thổ, tiếp tục luyện chế tinh luyện, thần thức trong biển, từng sợi thần thức lan tràn ra tới, bao vây lấy lò luyện đan cùng ngọn lửa, đồng thời nguyên lực tùy theo phóng thích mà ra, khẽ lò luyện đan giữa hoa quế thổ, lại là mấy chục phút, lò luyện đan trung màu vàng chất lỏng lại nhiều mấy chục tích, như thế mấy lần, lò luyện đan trung chất lỏng đã có một chén như vậy nhiều. Giang Tâm Thành lúc này mới bắt đầu theo thứ tự gia nhập cây tể thái, tan diệp chờ linh thảo, thật cẩn thận mà khống chế được này đó linh thảo dung nhập màu vàng chất lỏng giữa. Theo từng cái linh thảo gia nhập, lò luyện đan trung màu vàng chất lỏng bắt đầu xoay tròn lên, đồng thời bên trong hơi nước một chút bốc hơi mà ra, hóa thành nồng đậm nguyên lực hương thơm. Chỉ là thật sâu mà hô hấp một ngụm, Giang Tâm Thành liền cảm giác được trong cơ thể nguyên lực tăng trưởng một tia, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Xem ra này một lò hậu thổ đang phẩm chất không tồi, thời gian từng giọt mà qua đi, sở hữu linh thảo đều đã tiến vào lò luyện đan trung, lò luyện đan trung màu vàng chất lỏng giờ phút này đã biến thành năm màu giao nhau chi sắc, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Giang Tâm Thành trên mặt xuất hiện tầng tầng mồ hôi, hắn thần thức cùng nguyên lực vẫn là quá ít, luyện chế hậu thổ đan thời điểm rất là gian nan, nếu không phải có kiếp trước kinh nghiệm chống đỡ, chỉ sợ này lò đan dược đã tạc lò, không biết nhiều bao lâu. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, đôi tay một lóng tay lò luyện đan, trời đất quay cuồng, linh đan ra, lời nói rơi xuống đất, lò luyện đan cái nắp, nổ lớn, dựng lên, một đoàn dược bùng xoay tròn từ lò luyện đan trung nhảy dựng lên, không ngừng xoay tròn lên, theo dược bùng xoay tròn, một quả chỉ bụng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng hậu thổ đang xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, trên mặt xẹt qua một nụ cười, tùy tay một lóng tay, này cái hậu thổ đang dừng ở lò luyện đan bên cạnh, Giang Tâm Thành lại lần nữa hô. Trời đất quay cuồng, linh đan ra, như thế mấy lần, chính cái hậu thổ đan nhất nhất dừng ở Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành mồ hôi đầy đầu mà cầm lấy một quả hậu thổ đan, cảm thụ được linh đan giữa hùng hồn nguyên lực, trên mặt xẹt qua một mặt kinh hỉ chi sắc, một bậc trung phẩm, này chính cái hậu thổ đan cư nhiên đều là một bậc trung phẩm linh đan, hậu thổ đan chỉ là một bậc hạ phẩm linh đan, có thể cung cấp cấp luyện nhục cảnh nguyên sĩ tu luyện sử dụng, chính là hiện tại cư nhiên biến thành một bậc trung phẩm linh đan. Vậy ý nghĩa này đó linh đan hiệu quả bạo tăng gấp đôi trở lên, kiếp trước phong phú kinh nghiệm, hoa quế thổ nồng đậm dược lực, quan trọng nhất chính là than đá chi hỏa cường đại tác dụng, làm Giang Tâm Thành sinh sôi mà luyện chế ra siêu việt phẩm cấp linh đan diệu dược, nhìn trong tay một quả cái dược hương bốn phía hậu thổ đan, Giang Tâm Thành trên mặt che kín tươi cười, nhéo lên một quả để vào trong miệng, bắt đầu tu luyện lên, theo hậu thổ đan nhập khẩu, hùng hồn nguyên lực xuất hiện ở Giang Tâm Thành trong cơ thể. Hắn vội vàng vận chuyển, thôn phệ hoàng vũ, từng ngụm mà cắn nuốt hậu thổ đan khổng lồ dược lực, lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Có hậu thổ đan nơi tay, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện đem bạo tăng mấy lần, ngày mai ước chiến, hắn phi thắng không thể, cho dù Liễu Nghĩa Phong là luyện gân lúc đầu đỉnh thiên chi kiêu tử, chương 17, nhất định thua. Ngày hôm sau, máy tính học viện, trung tâm lôi đài, ở Đại học Thiên Hải, nguyên lực tầm quan trọng có thể nói đệ nhất. Giang Tâm Thành nơi máy tính học viện có 9 môn chương trình học, tổng phân là 200 phân, còn lại 8 môn chương trình học thêm lên mới 80 phân, nguyên lực một môn chương trình học liền chiếm 120 phân, nói cách khác chỉ cần học sinh nguyên lực tu luyện khóa có thể bắt được mãn phân, liền ý nghĩa nên học sinh sẽ không quải khoa, có thể nghĩ nguyên lực có bao nhiêu quan trọng, không chỉ có máy tính học viện như thế, Đại học Thiên Hải cái khác các học viện cũng là như thế này, vô luận là học sinh vẫn là lão sư, đều đối nguyên lực tu luyện coi trọng đến cực điểm, tự nhiên mà vậy, cùng nguyên lực tu luyện cùng một nhịp thở luận võ lôi đài liền kiến nơi nơi đều là, mục đích chính là vì phương tiện bọn học sinh luận võ luận bàn, lẫn nhau tiến bộ, Đại học Thiên Hải cũng cổ vũ bọn học sinh luận võ so kỹ, chỉ cần không ra cái gì đại sự, giống nhau đều sẽ không ngăn cản bọn học sinh đánh nhau ẩu đả, Liễu Nghĩa Phong cùng Giang Tâm Thành luận võ so kỹ, đề cập đến thọc gậy bánh xe, kẻ thứ ba chen chân, chân dẫm hai chiếc thuyền. Viện hoa. Đủ loại hấp dẫn trong mắt đề tài, đã kiếp nổ toàn bộ máy tính học viện, luận võ còn không có bắt đầu, trung tâm lôi đài đã bị vây đến 3 vòng ngoại 3 vòng,

cũng tỉnh về sau ta lại động thủ giết người. Lưu Bình lạnh giọng nói, Lý Hải Oánh cắn cắn môi anh đào, mày đẹp nhíu chặt nói, hắn vốn dĩ chính là phế vật, không có tiền không thế, thiên phú lại không cao, không cần đánh đã phế đi, hiện tại chỉ là muốn trở nên càng thêm phế vật thôi. Lưu Bình vừa lòng gật gật đầu, ôm Lý Hải Oánh eo thon nhỏ, nói rất đúng, hắn vốn dĩ chính là một cái phế vật, vẫn là Hải Oánh xem minh bạch, bất quá nếu là trở nên càng phế thì tốt rồi. Hôm nay nếu là Giang Tâm Thành kia phế vật bị đánh chết nói, chúng ta liền đi Bồng Lai khách sạn chúc mừng một chút đi, ta ở nơi đó khai một gian tổng thống phòng. Nhìn Lưu Bình háo sắc bộ dáng, Lý Hải Oánh tự nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, quay đầu lại nhìn về phía lôi đài, trước xem xong luận võ lại nói, về sau thời gian có rất nhiều, không cần quá sốt ruột, ngươi. Lưu Bình sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến từ nơi xa đi tới một đám người, dẫn đầu cao lớn Tuấn Lãng, cùng Liễu Nghĩa Phong có vài phần tương tự, đúng là Liễu Nghĩa Tuấn ca ca đại hai ngày mới Liễu Nghĩa Phong, luyện gân lúc đầu đỉnh nguyên sĩ, ở hắn bên người, theo sát Liễu Nghĩa Tuấn, lúc sau là một đám đại nhị học sinh, tất cả đều là Liễu Nghĩa Phong kinh doanh quản lý học viện đồng học, một đám người mênh mông mà đến, trên người tản ra cường đại nguyên lực dao động, sinh sôi mà ngăn chặn giữa sân đại bộ phận máy tính học viện sinh viên năm nhất, Giang Tâm Thành kia phế vật có tới không, nhanh lên đi ra cho ta, Liễu Nghĩa Phong lập tức đi lên lôi đài, nhìn dưới đài gần ngàn máy tính học viện sinh viên năm nhất âm thanh lạnh lùng nói, khinh thường chi ý ngôn chi với biểu, đông đảo máy tính học viện sinh viên năm nhất bị Liễu Nghĩa Phong đám người khí thế sở nhiếp, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cũng không có người ta nói lời nói, chương 18, Giang Tâm Thành phế vật. Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn, các ngươi huynh đệ hai cái còn có xấu hổ hay không, chân dẫm hai chiếc thuyền cũng liền thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo mà đến máy tính học viện tới khiêu khích, da mặt không khỏi quá dày. Máy tính học viện bọn học sinh không nói chuyện, Lâm An An nhưng thật ra trước nói lời nói, Liễu Nghĩa Phong sắc mặt biến đổi, hờ hững mà nhìn Lâm An An, Lâm An An, ngươi rốt cuộc là ta đệ đệ bạn gái, vẫn là cái kia Giang Tâm Thành bạn gái, như thế nào nơi chốn vì hắn nói chuyện, ngươi còn có xấu hổ hay không, hỏi trước hỏi ngươi đệ đệ có xấu hổ hay không đi, còn có, ta đã không phải Liễu Nghĩa Tuấn hỗn đảng này bạn gái, về sau không cần lại đem ta cùng hắn xả đến cùng nhau. Lâm An An mặt ngọc như băng, Liễu Nghĩa Phong âm thanh lạnh lùng nói, Nghĩa Tuấn không phải đã sớm cùng ngươi giải thích qua sao, ngày đó cùng Lưu Khiết sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn lúc ấy uống say rượu, lúc này mới làm chuyện sai lầm, hắn chiếu cố ngươi mấy năm, chẳng lẽ liền không thắng nổi một cái hiểu lầm sao, ngươi cũng quá bạc tình quả nghĩa. Lâm An An mặt đẹp khẽ biến, Liễu Nghĩa Phong, ngươi nói chuyện phía trước suy xét rõ ràng, các ngươi đến bây giờ còn đem ta coi thành đứa ngốc sao, ở ta Bắc Giang phía trước, Liễu Nghĩa Tuấn kia hỗn đảng đã cùng Lưu Khiết kết giao hơn một tháng, chỉ là cổng ta thôi, cho rằng ta không biết sao, vẫn là Liễu Nghĩa Tuấn một say liền say hơn một tháng. Nếu thật là nói như vậy, ta đây liền tự mình cho hắn xin lỗi, hơn nữa trở lại hắn bên người, này. Liễu Nghĩa Phong không lời gì để nói, đầy mặt xấu hổ chi sắc, Lâm An An cười lạnh nói, như thế nào, không có nói, hiện tại như thế nào không tiếp tục vu hãm ta cùng Giang Tâm Thành, ngươi. Liễu Nghĩa Phong một lóng tay Lâm An An, Nghĩa Tuấn phía trước chỉ là cùng Lưu Khiết đi ra ngoài chơi chơi, chẳng qua là bình thường bằng hữu quan hệ, bằng không ngày đó buổi tối cũng sẽ không cùng đi uống rượu, bọn họ chi gian, dắt tay, ôm, kiss. Cũng là bình thường bằng hữu quan hệ sao? Lâm An An lạnh giọng nói, Liễu Nghĩa Phong buồn bực nói, như thế nào không phải, tất cả mọi người biết Lưu Khiết là cái dạng gì người, khi nữ nhân mở ra lớn mật, cố ý chiếm Nghĩa Tuấn tiện nghi cũng là bình thường, hư. Dưới đài một mảnh hư thanh, Liễu Nghĩa Phong nói làm đông đảo vây xem giả đều nghe không nổi nữa. Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn, các ngươi huynh đệ hai cái quá vô sĩ, cùng ta kết giao phía trước Liễu Nghĩa Tuấn nói hắn là độc thân, cho nên ta mới đáp ứng hắn, hơn nữa đem chính mình đều cho hắn. Kết quả hắn cư nhiên còn có một người bạn gái, ta thế nhưng thành tiểu tam, biến thành tiểu tam mang tai mang tiếng cũng liền thôi, hiện tại còn làm trò nhiều người như vậy mặt nhục nhã ta, các ngươi quá đê tiện. Các ngươi không phải nam nhân. Ô ô, đúng lúc này, lôi đài bên cạnh có cái dáng người cao gầy xinh đẹp nữ hài chỉ vào Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn mắng lên, ta tuy rằng đổi bạn trai nhanh điểm, nhưng là ít nhất ta sẽ không chân dẫm hai chiếc thuyền, cũng sẽ không đùa bẩn cảm tình, Liễu Nghĩa Tuấn ngươi tính thứ gì, cũng đáng đến ta chiếm ngươi tiện nghi, nếu không phải ngươi cầu muốn cùng ta khai phòng, ta lý đều sẽ không lý ngươi, ô ô, tên này cao gầy nữ hài chính là Lưu Khiết, nói xong những lời này, ở Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn khó coi cực kỳ sắc mặt trung, khóc lóc chạy, dưới đài mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, ồn ào thanh nổi lên bốn phía, Liễu Nghĩa Phong huynh đệ thật không phải đồ vật, chiếm hết tiện nghi còn trả đũa tử, quá không biết xấu hổ, không nghĩ tới này đối nhi huynh đệ như vậy đê tiện vô sĩ, trước kia còn cảm thấy bọn họ không tồi, hiện tại xem ra thật là tri nhân tri diện bất tri tâm, họa hổ họa bì nan họa cốt, Lâm An An rời đi bọn họ quá đúng. Đây là trong truyền thuyết ác nhân trước cáo trạng, chính mình đã làm sai chuyện tình còn muốn trách tội đến người khác trên người, Giang Tâm Thành cũng thật là xui xẻo, vô duyên vô cớ mà bị liên lụy tiến vào. Nghe xong dưới đài nghị luận thanh, Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Giang Tâm Thành, ngươi rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh, là nam nhân nói liền chạy nhanh ra tới, đừng tránh ở nữ nhân mặt sau, làm một nữ nhân vì ngươi đấu tranh anh dũng. Mắt thấy vô pháp ngăn cản mọi người nghị luận, Liễu Nghĩa Phong dứt khoát dời đi đề tài, bắt đầu khiêu chiến Giang Tâm Thành, ngày hôm qua ở Tai Ba không phải rất ngưu sao, mạnh miệng ngươi đã nói ra, như thế nào còn không ra thực hiện, ngươi có phải hay không biến thành rùa đen rút đầu, không dám ra tới, ai biết Liễu Nghĩa Phong nói chẳng những không có làm nghị luận thanh biến mất, ngược lại làm này đó nghị luận càng thêm chói tai, Liễu Nghĩa Phong huynh đệ chẳng những đê tiện vô sĩ, hơn nữa bắt nạt kẻ yếu. Giang Tâm Thành là chúng ta máy tính học viện nổi danh phế vật, nghe nói hiện tại mới tu luyện đến luyện thịt lúc đầu, sao có thể là hắn luyện gân lúc đầu đỉnh đối thủ, thật là quả hồng nhặt mềm miết, quá không biết xấu hổ, cũng không phải là sao, Liễu Nghĩa Phong huynh đệ thật đúng là không biết xấu hổ, Giang Tâm Thành như thế nào đánh thắng được Liễu Nghĩa Phong, này quả hồng cũng nhặt quá mềm, bất quá nếu nói như vậy, Giang Tâm Thành ngày hôm qua lại là như thế nào đánh gãy Liễu Nghĩa Tuấn đôi tay. Nghe nói Liễu Nghĩa Tuấn chính là luyện thịt hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, so Giang Tâm Thành ước chừng cao mấy cái cảnh giới, như thế nào sẽ đánh không lại Giang Tâm Thành, liền hắn toàn bộ ký túc xá người đều bị Giang Tâm Thành đánh ngã, khẳng định là có người giúp hắn bái, nghe nói lúc ấy Lâm An An cũng ở, Lâm An An cũng là luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, nàng cùng Giang Tâm Thành liên thủ đánh bại Liễu Nghĩa Tuấn, sau đó lại giáo huấn bọn họ ký túc xá người, thiệt hay giả. Không nghe người khác nói như vậy quá nha. Liễu Nghĩa Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen, dưới đài nghị luận thanh làm hắn ngạc nhiên phát hiện Giang Tâm Thành ở máy tính học viện thế nhưng là có tiếng phế vật, chính là hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến cái này phế vật, còn làm cho dư luận xôn xao. Kể từ đó, liền tính là hắn đánh thắng, chỉ sợ chẳng những sẽ không mang đến cái gì chính diện ảnh hưởng, ngược lại có khả năng làm hắn ở Đại học Thiên Hải biến thành một cái trò cười. Chính là Giang Tâm Thành nếu chỉ là một cái phế vật, gần luyện thịt lúc đầu thực lực, Liễu Nghĩa Tuấn như thế nào liền hắn đều đánh không lại, hay là chuyện này có khác ẩn tình, bất quá hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Nghe xong phía dưới nghị luận thanh, Liễu Nghĩa Phong biết hôm nay hắn chẳng những muốn thắng, hơn nữa muốn thắng đến dứt khoát xinh đẹp, nếu không nói bọn họ huynh đệ lần này thật muốn mất mặt ném đến bà ngoại gia. Giang Tâm Thành, lăn ra đây cho ta, không cần làm rùa đen rút đầu, Liễu Nghĩa Phong rống to nói. Đã cực kỳ không kiên nhẫn, Trần Điện Minh đám người nhìn trên lôi đài không ngừng kêu gào Liễu Nghĩa Phong, đồng dạng sắc mặt khó coi, Liễu Nghĩa Phong thật sự là khinh người quá đáng, chính mình cái gì cấp bậc, lão nhị cái gì cấp bậc, cũng không biết xấu hổ khiêu chiến lão nhị, hắn liền không cảm thấy mất mặt sao, bất quá lão nhị rốt cuộc là chuyện như thế nào, di động vẫn luôn tắt máy, ít nhất cũng nên liên hệ chúng ta nói một chút tình huống nha, xem ra lão nhị lần này thật muốn phóng Liễu Nghĩa Phong bồ câu. Bất quá như vậy vừa lúc, Liễu Nghĩa Phong kia hỗn đảng xuống tay quá độc, lão nhị thật muốn đi lên nói đã có thể xong rồi. Lâm An An mặt ngọc thượng xẹt qua một mặt nhẹ nhàng chi sắc, không có tới liền hảo, làm như vậy mới là chính xác nhất, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chờ về sau trên thực lực đi, khiêu chiến cơ hội có rất nhiều, người nhát gan, người nhu nhược. Trương Phượng ở bên cạnh nói thầm, còn tưởng rằng ngươi thật là cái gì luyện gân trung kỳ thiên tài, không nghĩ tới chỉ là một cái kẻ bất lực, ngưng sương lần này thật là nhìn lầm rồi, chung quanh máy tính học viện bọn học sinh cũng có chút không kiên nhẫn, còn phải đợi bao lâu nha, này đều khi nào, như thế nào còn không đấu võ, lãng phí chúng ta thời gian, liền tính là không nghĩ đánh cũng hẳn là lộ cái mặt nhận thua một chút, biến mất không thấy tính chuyện gì nhi, Giang Tâm Thành quá phế vật, đáp ứng khiêu chiến đều không thực hiện, cho dù đánh không lại, cũng muốn đi lên khoa tay múa chân vài cái, thua người không thua trận, làm như vậy quá ném chúng ta máy tính học viện mặt mũi, ngày hôm qua mạnh miệng nói như vậy vang, hiện tại rồi lại biến thành rùa đen rút đầu, xem ra mạnh miệng chính là mạnh miệng, Giang Tâm Thành chẳng những thực lực kém cỏi, liền nhân phẩm cũng kém cỏi. Ha ha, một cái đê tiện vô sĩ, chỉ biết vu oan vu hãm, một cái khác nhát như chuột, chỉ biết khoác lác nói mạnh miệng, này hai cái ngu xuẩn thật đúng là tiến đến cùng nơi, khó trách các ngươi hai cái muốn luận võ quyết đấu, thật là quá ghép đôi. Trong đám người vang lên một cái chói tai thanh âm, tức khắc đưa tới một trận cười vang, Liễu Nghĩa phong khí bốc hỏa, chỉ vào thanh âm truyền đến địa phương quát, vừa mới cười nhạo ta chính là ai, là nam nhân nói liền cấp lão tử lăn ra đây, xem ta không đánh ngươi đầy đất tìm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng trận ồn ào thanh, đánh gãy Liễu Nghĩa phong lời nói, tới tới, Giang Tâm Thành rốt cuộc tới, mau xem nha, ta liền nói sao, chúng ta máy tính học viện mặc dù có phế vật, chính là còn không có xuất hiện quá người nhát gan, Giang Tâm Thành làm tốt lắm, hôm nay cho dù chết cũng muốn đứng chết, đừng cho chúng ta máy tính học viện mất mặt. Giang Tâm Thành phế vật, F-I-G-H-T-I-N-G, hôm nay ngươi nếu là thắng, chúng ta về sau không bao giờ sẽ kêu ngươi phế vật, tuy rằng hy vọng không lớn. Chương 19, cảm ơn ngươi đưa ta cái hảo lão bà. Màu lam áo thun, tẩy trắng bệt quần jean, trên chân đặng một đôi mấy chục đồng tiền giày thể thao, cùng một thân bố ni chính trang Liễu Nghĩa Phong so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, mà ở đại đa số vây xem giả xem ra, hai người thực lực cũng giống bọn họ trên người quần áo giống nhau, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, Giang Tâm Thành đã phải thua không thể nghi ngờ. Giang Tâm Thành, ngươi cái này phế vật rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa đến bỏ trốn mất dạng. Nhìn đến Giang Tâm Thành, Liễu Nghĩa Phong lớn tiếng cười nhạo nói, Giang Tâm Thành cười nói, yên tâm, hôm nay ta còn tưởng đem ngươi đánh răng rơi đầy đất đâu, như thế nào sẽ bỏ trốn mất dạng, muốn chạy trốn cũng là ngươi trốn mới đúng, nhanh mồm dẻo miệng, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta đánh răng rơi đầy đất. Liễu Nghĩa Phong trên mặt khinh thường chi ý ngôn chi với biểu, 10 chiêu trong vòng, nếu là giải quyết không được ngươi, ta liền đi theo ngươi họ Giang, hơn nữa làm ngươi tiểu đệ, ai? Nếu là sớm một chút biết ngươi cư nhiên là máy tính học viện phế vật, ta nên định vì ba chiêu, cũng không biết ba chiêu ngươi có thể hay không ngăn cản được trụ. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, da trâu không cần thổi xé trời. Liễu Nghĩa Phong bị Giang Tâm Thành nói sắc mặt biến đổi, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, có phải hay không khoác lác ngươi đi lên thử xem sẽ biết, xính miệng lưỡi lợi hại có chỗ lợi gì. Hảo, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ở 10 chiêu trong vòng đánh bại ta. Nói chuyện, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị bước lên lôi đài. Giang Tâm Thành, ngươi không phải đối thủ của hắn, chuyện này cũng cùng ngươi không quan hệ, không cần đi lên. Lúc này, Lâm An An đám người từ nơi xa chạy tới, ngăn cản Giang Tâm Thành. Nhìn đến đầy mặt sốt ruột chi sắc Lâm An An, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ai nói cùng ta không quan hệ, Liễu Nghĩa Phong huynh đệ hai cái đã khi dễ đến ta trên đầu, lại như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ, này hết thảy còn không phải bởi vì ta. Ngươi là bị ta liên lụy, cho nên không được ngươi đi lên, muốn đi lên nói cũng là ta đi lên. Lâm An An ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt, đầy mặt lo lắng địa đạo. Lâm An An trên mặt rõ ràng có thể thấy được lo lắng chi sắc làm Giang Tâm Thành trong lòng ấm áp, duỗi tay bắt lấy Lâm An An bả vai, chính là tiếp thu khiêu chiến chính là ta. An An tỷ, ngươi yên tâm đi, nếu là không có nắm chắc nói ta cũng sẽ không tiếp được cái này khiêu chiến, hơn nữa phát xuống biển khẩu, nói tới đây. Giang Tâm Thành lại nhìn về phía vừa mới vây lại đây ký túc xá các huynh đệ, còn có các vị huynh đệ, các ngươi khi nào thấy ta đã làm không có nắm chắc sự tình, ta là cái loại này đầu óc nóng lên liền đi chịu chết người sao? Trần Điện Minh đám người im lặng, muốn khuyên can nói cũng nói không nên lời, chính là Liễu Nghĩa Phong tàn nhẫn độc ác, luận võ luận bàn chưa bao giờ sẽ lưu thủ, đối chính mình ban đồng học đều là như thế này, càng đừng nói là đối với ngươi. Vạn nhất ngươi đánh không lại hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm An An lại như cũ lo lắng thực, Giang Tâm Thành vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng vai ngọc, này đó ta ở phát ra ứng chiến thiếp phía trước đều đã hiểu biết qua, hơn nữa cũng có đối sách, không cần lo lắng, hôm nay nếu là có người xảy ra chuyện nói, người kia nhất định không phải là ta. Cảm thụ được Giang Tâm Thành cường đại tin tưởng, Lâm An An nhất thời nói không ra lời, chợt ở đông đảo vây xem giả ngạc nhiên trong ánh mắt, ôm chặt Giang Tâm Thành, nhất định phải thắng Nga. Ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, mềm mại thân thể mềm mại, nhàn nhạt hương thơm, kiếp trước giống như nữ thần giống nhau cứu vớt hắn giai nhân, giờ phút này ôm lấy chính mình, Giang Tâm Thành cả người chấn động, không tự giác mà cũng ôm lấy Lâm An An, trái tim nhảy lên lợi hại, nhiệt huyết sôi trào dựng lên, An An tỷ, ngươi yên tâm đi, liền tính là vì ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lâm An An mặt ngọc đỏ lên, Giang Tâm Thành những lời này là có ý tứ gì, hay là hắn đối chính mình. Lâm An An phía sau, Hiên Viên Ngưng Sương, Dương Ninh, Trương Phượng ba người đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, vạn không nghĩ tới Lâm An An cư nhiên ở trước công chúng làm ra như vậy hành động, nàng sẽ không mới vừa cùng Liễu Nghĩa Tuấn chia tay, liền thích Giang Tâm Thành đi. Lâm An An, ngươi còn dám nói ngươi không có chân dẫm hai chiếc thuyền, cổng ta tìm nam nhân khác, hiện tại sự thật đều ở, ngươi còn có cái gì nói? Dưới lôi đài phương, thấy như vậy một màn Liễu Nghĩa Tuấn khóe mắt tẩn nứt, treo băng gạt tay phải thẳng chỉ Lâm An An cùng Giang Tâm Thành. Liễu Nghĩa Phong cũng mặt mang sương lạnh, Lâm An An, Giang Tâm Thành, các ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói, sự tình chân tướng tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Nghĩa Tuấn cố nhiên làm không đúng, chính là ngươi càng là quá phận. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành buông ra ôm Lâm An An đôi tay, bỗng nhiên hướng tới Liễu Nghĩa Tuấn cúi người hành lễ. Ngươi đây là có ý tứ gì, hay là còn muốn cho lão tử tha thứ ngươi sao, không có khả năng. Liễu Nghĩa Tuấn đầy mặt nghi hoặc, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt trào phúng chi sắc, không thấy ra tới sao, ta là ở hướng ngươi nói lời cảm tạ, nói lời cảm tạ. Liễu Nghĩa Tuấn như cũ cảm thấy đầy đầu mờ mịt, Giang Tâm Thành cao giọng giải thích nói, nếu không phải ngươi chân dẫm hai chiếc thuyền, bị thương An An Tâm, làm nàng nửa đêm canh ba chạy đến trường học cửa nam sông nhỏ biên nhảy sông, ta cũng không thể đủ mượn cơ hội này nhận thức An An, hơn nữa an ủi nàng, đạt được An An hảo cảm, sau lại ngươi càng là cắn ngược lại một cái, vu hãm chúng ta, làm An An không thể không hoàn toàn cùng ngươi chia tay, lúc này mới cho ta cơ hội, làm ta có khả năng có được An An như vậy hảo nữ hài, cho nên ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi đem An An như vậy viện hoa cấp mỹ nữ đẩy cho ta, lời nói rơi xuống đất, chung quanh một mảnh cười vang, đông đảo máy tính học viện học sinh đã sớm xem Liễu Nghĩa Phong huynh đệ không vừa mắt, giờ phút này nhìn thấy Giang Tâm Thành như thế nhục nhã bọn họ, lập tức ầm ĩ lên, nói rất đúng, cần thiết cảm tạ Liễu Nghĩa Tuấn loại này đồ vô sĩ, nói cách khác chúng ta sao có thể có được nữ thần, Giang Tâm Thành làm tốt lắm, hoan nghênh Lâm An An trở thành chúng ta máy tính học viện tức phụ nhi, Giang Tâm Thành cấp lực điểm, ngàn vạn không cần bỏ lỡ Lâm An An, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong sắc mặt đã hắc giống mực nước giống nhau, bị chung quanh ồn ào tin tức sắp hộc máu. Giang Tâm Thành phế vật, cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết, đừng làm cho một nữ nhân làm ngươi tấm mộc. Trên lôi đài, Liễu Nghĩa Phong rống to nói, đánh gãy chung quanh cười nhạo cùng ồn ào. Nhìn tức sùi bọt mép Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Tuấn huynh đệ, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, vỗ nhẹ nhẹ chụp đầy mặt đỏ bừng Lâm An An, kết thúc về sau chúng ta đi ăn cơm đi, lần trước ta thỉnh ngươi, lần này nên ngươi mời ta, hảo. Lâm An An vẫn chưa chối từ, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thắng, ta giới thiệu Ngưng Sương cho ngươi nhận thức, ngạch. Giang Tâm Thành vô ngữ, đứng ở Lâm An An phía sau Hiên Viên Ngưng Sương cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng gõ một chút Lâm An An trăng đầu. Giang Tâm Thành bước đi tới rồi trên lôi đài, bốn phía chậm rãi an tĩnh lại, quá ngàn đôi mắt đồng thời nhìn chầm chầm trên đài Giang Tâm Thành cùng Liễu Nghĩa Phong, chờ đợi trận này kém cách xa chiến đấu bắt đầu. 10 chiêu. Liễu Nghĩa Phong sắc mặt âm lãnh mà đối Giang Tâm Thành khoa tay múa chân một chút, nhục nhã hương vị 10 phần. Giang Tâm Thành dựng thẳng lên một ngón tay, 100 chiêu. Sau đó buông, lại dựng thẳng lên ba ngón tay, 3 chiêu, tìm chết. Liễu Nghĩa Phong minh bạch hắn ý tứ, làm hắn 100 chiêu, lúc sau 3 chiêu trong vòng giải quyết hắn, châm chọc đối râu, mảy may không cho, cho ta đi tìm chết. Liễu Nghĩa Phong rống to một tiếng, hai đấm oanh ra, thẳng đến Giang Tâm Thành ngực bụng yếu hại, vừa lên tới chính là sát chiêu, chương 20, không biết xấu hổ. Đối mặt Liễu Nghĩa Phong uy thế 10 phần sát chiêu, Giang Tâm Thành bước chân một di, dễ như trở bàn tay mà trốn rồi qua đi, thấy vậy tình cảnh. Liễu Nghĩa Phong mày nhăn lại, còn có chút bản lĩnh sao, tay phải đánh ra, đánh về phía Giang Tâm Thành đôi mắt, đồng thời chân phải lặng yên không một tiếng động mà duỗi đi ra ngoài, đá hướng Giang Tâm Thành bụng nhỏ, lần này nếu đá thật, chỉ sợ về sau Giang Tâm Thành cũng không cần làm nam nhân. Nhìn thấy một màn này, dưới đài Lâm An An đám người đôi mắt lập tức trừng lớn, đê tiện, còn có xấu hổ hay không, đường đường luyện gân lúc đầu đỉnh nguyên sĩ. Đối phó một cái luyện thịt lúc đầu nguyên sĩ còn phải dùng như vậy ác độc chiêu số. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành ký túc xá các huynh đệ đều không khỏi mắng lên, ngay cả rất nhiều vây xem giả cũng cảm thấy Liễu Nghĩa Phong ra tay quá độc. Đối mặt Liễu Nghĩa Phong này nhất định phải được nhất chiêu, Giang Tâm Thành lại là sắc mặt bình tĩnh, lại di động một chút, vừa lúc trốn rồi qua đi, hai chiêu,